La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, các thủ lĩnh gặp nhau tại Pompeii. Ba người ra tòa thị chính, im lặng đi một đoạn đường về sau. Aulus nhịn không được mở miệng nói ra, ta cảm thấy gia nhập quân nhu doanh rất tốt, ngược lại ta chẳng những không có áp lực, hơn nữa còn mong muốn lại làm một vố lớn. Ta cũng cảm thấy lựa chọn gia nhập quân nhu doanh là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Scapra cũng nói theo. Hai người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Quintus. Quintus than thở nói, lấy chúng ta tình huống hiện tại, không gia nhập bọn hắn, chẳng lẽ còn có cái khác đường sống sao? Quân nhu doanh giúp chúng ta phục thù, chúng ta làm tròn lời hứa, chuyện đương nhiên. Tiếp lấy hắn nhìn xem hai người, ý vị thâm trường nói rằng, Maximus mặc dù tuổi trẻ, nhưng hắn có thể đem quân nhu doanh quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, là rất có năng lực. Hơn nữa cùng chi đội ngũ này những thủ lĩnh khác so sánh, hắn có quyết đoán, suy tính được vẫn còn tương đối lâu dài. Đây cũng là hai người cam tâm tình nguyện vì hắn nói chuyện nguyên nhân trọng yếu nhất đi. Nếu là dạng này, chúng ta liền hảo hảo giúp hắn một chút. Có lẽ tương lai thật sự có thể để người nhà của chúng ta nắm giữ yên ổn sinh hoạt hy vọng. Aulus, Scapra nghe xong, kích động gật đầu. Crixus, Inermus, Aertrix, Artemus bốn vị quân khởi nghĩa đại đội trưởng riêng phần mình tiếp vào tin tức về sau, đuổi tới tổng bộ tập hợp. Spartacus để Hamilcar lưu thủ doanh địa, dẫn đầu bốn người khác cùng đội kỵ binh, cưỡi ngựa chạy về thành Pompeii. Lúc hoàng hôn, một đoàn người đã tới thành Pompeii cửa Herculaneum bên ngoài. Xa xa đã nhìn thấy thành đứng ở cửa một đội binh sĩ. Đầu lĩnh vẫy tay hô to. Spartacus thủ lĩnh, các ngươi rốt cục tới rồi. Là Torerugo, Aertrix nhẹ nói. Spartacus gật gật đầu. Dù sao quân khởi nghĩa tuyệt đại đa số thủ lĩnh đều ở trong đội ngũ này. Cho dù là Maximus mời cũng không thể không cẩn thận. Hiện tại thủ vệ người nếu là người quen biết cũ, hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm. Trầm giọng nói rằng, chúng ta vào thành. Một đoàn người đi vào dưới thành. Torerugo chủ động tiến lên đón. Mấy vị thủ lĩnh, ta nhìn các ngươi ở phía trước liền dừng lại. Có phải hay không lo lắng quân nhu doanh cũng không có đoạt lấy tòa thành này? Sợ gặp nguy hiểm đúng không? Crixus đám người sắc mặt khẽ biến. Đã sớm nghe nói miệng của tên này thôi. Quả là thế. Spartacus thì thẳng thắn nói rằng, thành Pompeii phòng ngự kiên cố, cho nên trước đó chúng ta không dám bằng lòng người Nuceria yêu cầu đến cường công tòa thành này. Cho nên khó tránh khỏi sẽ hoài nghi các ngươi quân nhu doanh có phải thật vậy hay không chiếm lĩnh. Nó, hiện tại xem ra các ngươi xác thực làm được. Vô cùng không tầm thường. Torerugo cười ha ha một tiếng. Crixus không muốn xem đắc ý, gấp hỏi tiếp, là Maximus để ngươi tới cửa thành tới đón tiếp chúng ta. Maximus thủ lĩnh hiện tại bận rộn xoay quanh, không có khả năng nghĩ đến lên việc này. Ta là bị hắn an bài dẫn đội đến phòng ngự tường thành. Đừng nhìn thành Pompeii nhỏ, có thể tường thành này cũng không ngắn a. Hơn nữa chỉ trên đất liền có 5 cái cửa. Ta dứt khoát dẫn đầu các binh sĩ dùng bùn đất cùng tảng đá chặn lại 3 cái cửa. Vẫn bận đến bây giờ. Đoán chừng các ngươi cũng nên tới. Hơn nữa nhất định sẽ tới cái cửa này. Bởi vì cửa Herculaneum khoảng cách quân khởi nghĩa doanh địa tổng bộ gần nhất, cho nên mới thuận tiện ở chỗ này chờ. Được rồi được rồi, ngươi tiếp tục làm việc ngươi đi, chúng ta muốn đi vào thấy Maximus. Crixus không muốn nghe Torerugo rông dài. Từ khi lần trước người này tại toàn quân trên đại hội có mấy nữ nhân nói chuyện, để đại đội hai binh sĩ trước mặt mọi người chịu phạt gậy về sau, hắn vừa nhìn thấy tên này mặt liền phiền. Torerugo dường như hoàn toàn không biết Crixus đối với mình cảm nhận không tốt, lập tức nói rằng, ta mang các ngươi đi thôi. Không phải các ngươi căn bản không biết rõ Maximus thủ lĩnh ở nơi nào. Vậy cũng được. Spartacus gật đầu. Torerugo dặn dò thủ hạ đội quan vài câu về sau, liền dẫn Spartacus bọn hắn hướng trong thành đi. bước vào cửa thành động, nhìn xem cao cao khung động, cứng rắn gạch đá cùng chừng 5-6 mét trong động chiều dài. Từ một khía cạnh khác để Spartacus bọn hắn cảm nhận được tường thành Pompeii kiên cố. Đêm qua, các ngươi hẳn là từ nơi này cửa động giết vào thành A. Spartacus tò mò hỏi, không sai. Bất quá trước đó Maximus thủ lĩnh để Caminus bọn hắn đi thuyền đánh lén bến cảng. Tiếp lấy lại đánh lén cửa thành. Chúng ta mới có thể tiến vào. Torerugo nói, thanh âm đột nhiên dương lên. Sau đó ta đảm nhiệm tiên phong. Xuất lĩnh các anh em hướng về phía trước vọt mạnh. Ngay ở phía trước tao ngộ chạy tới Pompeii thành vệ quân đội. Mấy vị thủ lĩnh lần theo. Torerugo ngón tay phương hướng nhìn lại. Phía trước trên con đường rộng lớn không có một ai. Bên đường bên trái tuy có thành hàng phòng ốc, tương tự cũng vô cùng yên tĩnh. Nhưng xuyên thấu qua cửa sổ rèm vài khe hở, vẫn có thể trông thấy bên trong có bóng người lắc lư. Thế là, Aertrix mở miệng hỏi, Torerugo, các ngươi chiếm lĩnh Pompeii về sau, không có đem trong thành này người cho đuổi đi. Torerugo hừ một tiếng, các anh em chiến đấu một đêm, đến bây giờ còn có một ít người, bao quát ta đều không có nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta tổng cộng liền 800 người, thật vất vả chiếm lĩnh tòa thành trì này. Những này người Pompeii tạm thời vẫn còn tương đối nghe lời. Tại sao phải đuổi bọn hắn đi? Lấy kích thích sự phản kháng của bọn họ. Maximus thủ lĩnh nói. Trừ phi chúng ta muốn trường kỳ chiếm cứ tòa thành thị này. Nếu không không có ý định đem người nơi này đều đuổi đi. Aertrix biết Torerugo tính nết. Cũng không có so đo hắn trong lời nói châm chọc. Tiếp tục hỏi. Nếu như chúng ta không có ý định trường kỳ vào ở tòa thành thị này, quân nhu danh có phải hay không liền chuẩn bị rất mau bỏ đi đi? Đương nhiên rồi, Torerugo hồi đáp, bất quá, chúng ta tại trong thành Pompeii lấy được vật tư quá nhiều. Trong vòng 2-3 ngày chỉ sợ là mang không hết. Lời này để mấy vị thủ lĩnh trong lòng hơi động. Crixus lập tức hỏi, các ngươi đều thu được thứ gì? Torerugo liếc mắt nhìn hắn. Cụ thể có nào vật tư ta cũng không rõ lắm. Một hồi ngươi có thể đi hỏi Maximus thủ lĩnh. Aertrix thì lo lắng nói rằng. Đã các ngươi ít ra còn muốn ở chỗ này chờ 3 ngày trở lên. Những này người Pompeii thủy chung là tai họa ngầm a. Cái này ngươi không cần lo lắng. Maximus thủ lĩnh đối với cái này sớm có cân nhắc. Sáng sớm hắn liền phái người tới từng cái quảng trường gọi hàng. Yêu cầu người Pompeii nhất định phải đều chờ trong nhà, không cho phép ra ngoài đi lại, nếu không giết chết bất luận tội, mà chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, thì sẽ bảo đảm tính mạng của bọn hắn cùng tài vật an toàn. Người Pompeii khiếp nhược, rất nhanh liền nghe theo mệnh lệnh, cho nên các ngươi mới có thể nhìn thấy trong thành an tĩnh như vậy. Ngoài ra, chúng ta cũng đang gia tăng đem bằng lòng gia nhập chúng ta Pompeii nô lệ sắp xếp đội hộ vệ. Lấy tăng cường lực lượng của chúng ta, quân nhu danh cũng dám trong âm thầm mở rộng quân đội của mình. Crixus nghiêm nghị quát. Crixus, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói lời này. Các ngươi đại đội hai binh sĩ số lượng đã sớm vượt qua 5.000 người đi. Cái này chẳng lẽ đều là tổng bộ phân cho các ngươi? Đừng tưởng rằng ngươi doanh địa khoảng cách xa nhất, lặng lẽ làm, liền không có người biết. Chúng ta phái chú tới các ngươi nơi đó các đầu bếp mỗi lần thân lĩnh vật tư xác thực cùng cái khác. Doanh địa như thế nhiều, nhưng tiêu hao lại nhanh nhất. Chẳng lẽ là bởi vì các ngươi đại đội hai binh sĩ từng cái đều rất có thể ăn. Torerugo châm chọc để Crixus có chút tức hổn hển. Hắn giống to. Chúng ta đại đội hai muốn cùng người La Mã chiến đấu. Chiêu thêm binh sĩ là nên. Các ngươi quân nhu doanh là phụ trách hậu cần bảo hộ. Muốn nhiều như vậy binh sĩ muốn làm gì? Torerugo bày ra một bộ hiểu rõ bộ dáng. A, phụ trách tác chiến các ngươi không dám tới tiến đánh thành Pompeii. Lại bị phụ trách hậu cần cung ứng chúng ta cầm xuống. Lời này vừa ra, mấy vị thủ lĩnh đều đổi sắc mặt. Đi, đều đừng nói nữa. Spartacus lớn tiếng cắt ngang hai người đối thoại. Quân nhu doanh có thể đánh hạ thành Pompeii là một cái vô cùng chuyện không tầm thường. đáng giá tất cả chúng ta tôn trọng. Hắn tán dương câu này về sau, không muốn lại tranh luận tăng cường quân bị một chuyện. Trên thực tế, từ khi đánh bại quân đoàn La Mã về sau, mỗi ngày tới nhờ và quân khởi nghĩa rất nhiều người. Từng cái đại đội đều có tự mình tăng cường quân bị tình huống. Chỉ là trình độ khác biệt mà thôi. Theo quân khởi nghĩa càng ngày càng lớn mạnh, tổng bộ đối các chi bộ đội lực ước thúc lại là càng ngày càng yếu. Spartacus ngược lại hỏi, các ngươi cấm chỉ người Pompey đi ra. Đó là cái biện pháp tốt. Nhưng là trong nhà không có lương thực, người lại có thể sẽ bởi vậy chịu đói. Có nghĩ tới không? Torerugo thong dong hồi đáp. Maximus thủ lĩnh sớm liền nghĩ đến. Hắn đã phái binh sĩ cáo chi toàn thành người Pompey. Nếu có người không có đồ ăn, có thể cầm khối tấm ván gỗ vẽ một cái bánh mì hình ảnh, treo ở ngoài phòng. Đội tuần tra nhìn thấy về sau, tra ra tình huống là thật, sẽ cho bọn hắn đưa tới lúa mạch. Ân, chúng ta trong thành thu được rất nhiều lương thực, cho bọn họ tuyệt không tính cái gì. Huống chi Maximus thủ lĩnh nói, chúng ta làm như vậy nhìn có hơi phiền toái, lại có thể làm người Pompey cảm giác được chúng ta một chút thiện ý. Từ đó giảm xuống bọn hắn khả năng tồn tại phản kháng. Cam đoan chúng ta quân nhu doanh trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ tòa này thành trấn an toàn. Mấy vị thủ lĩnh như có điều suy nghĩ. Ngoại trừ thủ cửa thành, các ngươi quân nhu doanh đội hộ vệ những binh lính khác ở đâu? Spartacus lại hỏi, một bộ phận tại bến cảng. Nơi đó vật tư nhiều, người cũng không ít, cần trọng điểm trấn thủ. Một bộ phận tại người giàu có khu dân cư. Khối kia khu vực người trên cơ bản bị chúng ta thanh lý đến không sai biệt lắm. Chủ yếu cung cấp các anh em nghỉ ngơi, ăn cơm, còn có tuyển nhận mới gia nhập nô lệ. Khu nhà giàu bên cạnh trong sân đấu kia thì là tại tổ kiến quân đội mới. Mặt khác, có một cái đội trăm người phụ trách toàn thành tuần tra. Còn có một cái đội trăm người, Torerugo ngón tay phía trước, phụ trách thủ vệ nơi đó Pompey tòa thị chính. Maximus thủ lĩnh liền tại bên trong. Một đoàn người đã tiến vào Pompey quảng trường, hướng phía Torerugo ngón tay tòa kia cao lớn màu trắng làm bằng đá nhà lầu đi đến. Tại đi qua nhà lầu trước phun nước ao nước lúc, bọn hắn còn hơi dừng lại, thưởng thức một chút sừng sững tại trong ao, cao lớn uy mãnh Poseidon tượng đá. Nhận được tin tức, Maximus đi nhanh lên ra tòa thị chính cửa lớn. Ba chân bốn cẳng xuống bậc thang, giang hai tay ra, kích động nói, Spartacus, Crixus, Inermus, Aatrix, Artemis, ha ha, ta có thể trông mong các ngươi đến rồi. Spartacus cũng cười nói, Maximus, ngươi lần này thật đúng là đem chúng ta làm cho giật mình. Maximus không có đi nghĩ lại Spartacus những lời này là có phải có hàm nghĩa khác. Hắn tiếp lấy liền nghi ngờ hỏi, Haminka thủ lĩnh thế nào không đến? Chúng ta đều tới, doanh địa bên kia dù sao cũng phải có người nhìn xem. Spartacus nhìn xem Maximus, lại cường điệu một câu. Bất quá tại trước khi đi, Haminka cho mọi người chúng ta nói, bởi vì hắn không thể tới, mở quân sự trưởng quan hội nghị lúc ta có thể đại biểu hắn tiến hành bỏ phiếu. Nói cách khác ngươi, một người hai phiếu. Maximus hơi suy nghĩ, vẻ mặt không đổi nói rằng, kia thật là đáng tiếc. Ta còn nghĩ để hắn đến nhấm nháp một chút thành Pompey đặc sắc đồ ăn. Không sao cả, còn có lần nữa nha. Spartacus nhìn như tùy ý đáp lại để Maximus có càng nhiều liên tưởng. Maximus, người gấp gáp như vậy gọi chúng ta tới, cũng đừng dài dòng nữa. Tranh thủ thời gian nắm chặt thời gian. Có chuyện gì liền mau nói đi. Crixus ở một bên không nhịn được nói. Tốt, chúng ta vào nhà trước đi. Ngồi xuống chậm rãi thương thảo. Quân khởi nghĩa các thủ lĩnh tiến vào tòa thị chính. Đi vào hành chính trưởng quan văn phòng. Maximus vốn muốn cho Spartacus ngồi hành chính trưởng quan bảo tọa, nhưng bị cự tuyệt. Thế là để cho người chuyển đến 6 chiếc ghế. Mọi người vòng ngồi cùng một chỗ. Maximus, người đã sốt ruột đem chúng ta gọi tới, có chuyện gì trước tiên là nói về đi. Spartacus mở cái đầu, Maximus cũng không khách khí. hắn giọng một cái, nói thẳng, là như thế này, chúng ta quân nhu doanh đánh hạ thành Pompeii. Trong thành này có chúng ta cần thiết các loại vật tư. Chẳng những phong phú, hơn nữa rất nhiều, liền chỉ nói lương thực đi. Chúng ta bây giờ người của quân đội số tổng cộng là tiếp cận 20.000 người đi. Spartacus nói, tiếp, 20.000 người. Ân, liền chỉ trong thành Pompeii lương thực như vậy đủ rồi, chúng ta 20.000 người ăn được 4 tháng. Còn có vải lanh, đầy đủ để gia nhập mỗi một cái anh em mặc vào một cái mới tinh buộc eo áo ngoài. Nơi này có đại lượng bình gốm. Có thể để chúng ta các anh em trong tay rách nát bình gốm thay đổi mới. Nơi này còn trữ hàng không ít thảo dược. Có thể làm cho chúng ta đội chữa bệnh cho các thương binh tốt hơn trị liệu. Mặt khác, nơi này còn có tiệm thợ rèn. Trong tiệm hai cái thợ rèn đã chịu chúng ta mời. Chuẩn bị gia nhập quân nhu doanh. Bọn hắn có thể lợi dụng nhà mình lò rèn. Cho chúng ta chế tạo một chút vũ khí trang bị. Maximus dừng lại một chút, cho các vị thủ lĩnh một cái suy nghĩ thời gian. Sau đó nặng thêm ngữ khí nói rằng, nếu như chúng ta lựa chọn lấy thành Pompeii xem như doanh địa mới. Còn có một chỗ tiện lợi chính là có càng thêm thoải mái dễ chịu. Có thể chắn gió tránh mưa doanh trại. Lều vải khuyết thiếu khó khăn cũng liền tùy theo giải quyết. Có thể nếu như chúng ta lựa chọn từ bỏ tòa thành trì này. Đầu tiên chúng ta quân nhu doanh nhân thủ không đủ. Không đủ để mang đi nhiều như vậy vật tư. Có chút vật tư cũng không tiện tại vận chuyển. Nhất định phải vứt bỏ đi. Tiếp theo thợ rèn sẽ đi theo chúng ta. Có thể từ bỏ lò rèn sắt. Bọn hắn tương lai cũng chỉ có thể giúp chúng ta sửa một chút vũ khí mà thôi. Mặc kệ như thế nào. Thành Pompeii mặc dù là quân nhu doanh đánh xuống. Nhưng nó là thuộc về chúng ta toàn bộ đội ngũ. Đến cùng là từ bỏ vẫn là lưu lại. Cần chúng ta mọi người đến cùng nhau làm quyết định. Ngoặc kép, hết chương.